Chương 562, mới mẻ. Thở sâu, Lưu Húc đứng dậy. Hắn hướng phòng tắm đi tới. Nhưng là, vừa đi vào phòng tắm bên trong, liền có một đôn nở dê đổ vờ ẩn tờ đưa tới hắn chú ý. Màu xanh nhạt vẫn là màu xanh nhạt là ẹ tịt buổi chiều tắm bị thay thế, còn không có tắm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhìn trước mắt cái này đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, Lưu Húc nguyên bản tâm bình tĩnh gian, trong nháy mắt lật ra cơn sóng thần, tim đập cũng thẳng thắn phanh thêm nhanh hơn không ít. Lén lén liếc mắt đang ngồi trên ghế Etit, Lưu Húc rất nhanh đem phòng tắm cửa đã đóng lại. Khao y, có muốn hay không cầm đến nghiên cứu một chút đâu ngạch, đó là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Xem ra mãi nẹ thật không có oan uổng ta. Lưu Húc tâm lý củ kết, khẽ cắn môi, rốt cuộc còn đi tới, cầm trong tay. Hắn tim đập thình thịch, thật là có tật giật mình. Đúng lúc này sát mở khóa thanh âm truyền đến, Etit đẩy ra phòng tắm môn vọt vào. Chứng kiến Etit trong nháy mắt, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, hoàn toàn bối rối. Hắn vừa rồi cũng là chứng kiến cái này đống quần áo và đồ dùng hàng ngày quá kích động, chỉ là đóng cửa lại, dĩ nhiên có quên khóa trái. Etit hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, sắc mặt vô cùng cổ quái. "Ngươi hãy nghe ta nói." Lưu Húc vội vàng nói, không phải ngươi thấy như vậy, vừa rồi ngươi cái này quần rơi trên mặt đất, ta cho ngươi nhặt lên. Rõ ràng đặt ở trong giỏ sách, sẽ tự mình rơi trên mặt đất lửa gạt quỷ. A lời đã nói ra khỏi miệng, Lưu Húc mới ý thức tới chính mình tắt một cái bao nhiêu vô căn cứ dối. "Cho ta." Etit buông tay. Lưu Húc đàng hoàng đem trong tay tang vật nộp lên. Lúc này, Etit cười nói, "Kỳ thực ngươi thích, ta có thể cho ngươi a mới mẻ có ý tứ hỏa vở căn phòng." Hô đang đuổi lấy muốn đi đâu lúc mịch có thật sâu cảm nhận được cái này cái địa phương bao lớn, làm hỏa vở chạy trở về phòng của mình bên trong lúc đã không thở ra hơi. Hắn có chút luống cuống tay chân đem giấu ở trong quần áo bọc nhỏ lấy ra. Kỳ quái là, trước đây bỏ vào trọng lượng cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Hỏa vở thử nhẹ nhàng lấy tay sờ. Bên trong lại không có bất kỳ cùng loại lưỡi dao sắc bén xúc cảm. Quả nhiên là biến mất sao ở tệ ẩy gù bị thu thời điểm. Hoa vợ không khỏi có chút thất vọng, tiếp lấy an ủi mình loại chuyện như vậy lại không thể không nghĩ tới con bất quá hiện tại thành sự thật mà thôi. Sau đó mở ra dùng để trong túi sách vải vóc, muốn kiểm tra phía mặt có hay không nhiễm đến huyết kế. Ở hoa vợ còn chưa kịp thấy rõ bao lên vết bẩn trước, một khối nhỏ từ trong cái bọc rơi ra tuyết trắng vật thể chiếm hết tầm mắt của hắn. Ba hỏa vờ một cái phản xạ động tác trực tiếp đem vật kia chóc ở trong tay. Xem cùng với chính mình nhẹ nhàng năm năm đấm, hỏa vờ thận trọng đưa ngón tay một cây bông ra, lúc này trong lòng bàn tay tĩnh bất động nhu. Mềm đồ đạc là một con toàn thân trắng tinh mềm mại lông vũ, phía trước dính vào huyết tương dơ. Huế giống như là tới nay không có xuất hiện qua tựa như. Đại khái là bởi vì ở vẫn là ngạnh thể cha nở dê tha y thời điểm toàn bộ cọ ở vải vóc lên. A liếc nhìn hình như là từ làm án kiện hiện trường cầm về tang vật một dạng khối vải. Hòa vợ muốn đại khái đúng như vậy không sai. Kinh ngạc nhìn con kia bạch sắc lông vũ, nó hiện tại hiển nhiên đã không cụ bị cái gì làm vũ khí công năng. Trọng yếu hơn chính là, cái này La Thiên Sư lông vũ vậy hòa vợ hiện tại nắm trong tay lấy tuy là thân thể một cử động cũng không dám, nhưng hòa vợ nhịp tim tần suất chợt cải biến nhịp điệu, ở trong óc của hắn đông đông đông rất nhanh vừa lớn tiếng vọng. Lơ đãng làm phía sau, mới phát hiện có được là như thế chân quý lễ vật, hòa vợ nội tâm kích động thực sự khó diễn tả được. Đông đông đông một chút thôi. Thúc tiếng đập cửa lập tức đem hỏa vợ từ thần du thái hư bên trong kéo về thực tế, hắn sợ dùng hai tay che ở vật trong tay, chỉ nghe thấy môn ngoài chuyển tới nạ dỉ thanh âm nói, hỏa vợ ô hát ta ở ngươi có chuyện gì không. Hỏa vợ cà lăm đáp lại, sau khi nói xong cũng không nhịn được muốn từ lúc miệng. 3. Không có chuyện gì nha, dùng loại này làm nửa đêm sợ quỷ gõ cửa sự tình lại tựa như thanh âm nói a không có gì. Nạ dỉ dường như cũng không có đẩy cửa tiến vào ý tứ, ở ngoài cửa biểu lộ chính mình ý đồ đến. Mọi người để cho ta tới nói cho ngươi, có thể đi tiếp bị trừng phạt. Nàng vô cùng bình tĩnh sau khi nói xong, trực tiếp liền rời đi, cũng không để ý hỏa vợ có hay không cùng đi ra ngoài. Bất quá, nạ gì chưa đi đến phòng là chính xác, hỏa vợ dám khẳng định hiện tại nếu có người tiến đến chứng kiến hắn dùng loại này kỳ lạ tư thế đóng lại hai tay ngồi xổm bên giường, hôm sau hắn nhất định sẽ thu được cái gì kỳ quái nhãn hiệu danh, cho nên không tiến vào ngược lại vẫn còn tương đối nhiều. Hỏa vợ thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu suy nghĩ nên như Hà An đưa lần này chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, ngoài cửa, đồng dạng bị thông báo hỏa vợ nghiêm phạt đã đến giờ gian nhìn nạ gì ở hỏa vợ trước cửa nói gì đó rồi rời đi, mà người ở bên trong sau đó lại không có bất cứ động tĩnh gì. Là ở làm cái gì đấy lộ ra mang theo một chút ác ý nụ cười, hắn gõ một cái hỏa vợ cửa phòng. Hỏa vợ, có ở bên trong không bên trong phòng. Hỏa vợ vừa nghe đến gian thanh âm phía sau, rõ ràng liền loạn xáo. Ôi chao, dàn sao các lộ ủy chửa một cái, phòng ta cực kỳ rất loạn đừng cái kia ách, nói tóm lại trước đừng mở cửa liền cái này vô luận như thế nào, xin nhờ nghe được đối phương hốt hoảng giống như chóc. Gian ở giường tựa như phản ứng, Gian đột nhiên có loại muốn chợt đẩy cửa ra trò đùa dai tâm tính, nhưng làm họa vợ người bình thường đồng bạn hắn rất nhanh thì bỏ qua loại ý nghĩ này. Bất quá bên trong không ngừng truyền đến lảo đảo nghiêng ngã âm thanh cùng với sau đó một đoạn lặng im vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị.